Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Cáo Biệt Còn Nhỏ, 1, chương 308, Cáo Biệt Còn Nhỏ, 1, còn có, tác giả, Hồng Mâu Ngoại Tộc, hy vọng ngươi sẽ không lại bị nhân khi dễ đi, hy vọng, ngươi sẽ không quên ta. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao Triệu Quốc. Hàm Đan ngoại ô một chỗ giấu kín dân ở giữa. Tà Dương bắt tại chân trời. Lôi ra một mảnh màu đỏ quang ảnh. Thoạt nhìn, phẳng phất sắp đi vào tận thế. Làm người ta bàng hoàng. Công tử, ngài thương không hữu hảo. Thỉnh không cần hành động. Tà Dương theo cũ nát trong cửa sổ chiếu đi vào. Dừng ở đơn sơ trên giường, hốt hoảng hoang vắng tịch dương ánh sáng, ánh người kia trên mặt nhan sắc có vài phần bụi bại. Vệ Kiệt quỳ gối bên giường, tưởng muốn ngăn cản theo trên giường dãy giụa lên Vu Ly công tử. Nhưng không làm nên chuyện gì, chờ không xong, khàn khàn thanh âm theo Vu Ly ngực trung tràn ra đến. Như là rách nát phong tương phát ra sắp chết dãy giụa thanh âm ơ siêu, công tử. Trọng quỳ đã chết. Cái kia con rối sư sẽ không lưu nàng cứu mạng. Không có nàng, ngài làm gì lại miễn cưỡng bản thân. Vệ Kiệt không rõ, trong lòng tràn ngập hận ý. Hoàn hảo cái kia Ngụy Vô Kỵ chủ động muốn chết. Dẫn đi rồi cái kia con rối sư. Hắn tài năng có cơ hội đem Vu Ly công tử cứu ra. Bằng không, Vu Ly công tử sớm đã chết. Nàng sẽ không chết. Vu Ly lắc đầu, ngay cả thương không thể động. Hay là muốn cố ý đứng lên, công tử, không nên gạt bản thân, ngay cả ngài tặng mệnh, cũng không có khả năng theo cái kia con rối sư trong tay đem Trọng Quỳ cứu trở về đến. Vệ Kiệt đánh bạo nói, đây là nói nhảm mà thôi a. Cái kia con rối sư, rất khủng bố, Vu Ly sợ run một chút, sau đó nhắm mắt lại, ẩn nhẫn thống khổ nhường khóe miệng của hắn phẳng phất ở run rẩy. Nửa ngày. Hắn nói, Vệ Kiệt, ngươi không nên đem ta mang về Hàm Đan, thuộc hạ trung tâm về công tử. Chẳng phải trọng phong, cho nên, thuộc hạ chỉ biết là như thế nào mới là đối công tử tốt nhất. Vệ Kiệt ngạnh cổ, một mặt nhiệt huyết trung thành, nàng có lẽ còn có một đường sinh cơ, Vu Ly như trước kiên trì. Hắn không thể ném nàng, liền tính nàng đã chết. Hắn cũng hy vọng có thể đem nàng mang về nhà hương an táng. Liền tính như thế, lấy công tử giờ phút này thương thế, cũng chẳng qua là đi chịu chết thôi, Vệ Kiệt cúi đầu nói. Vậy cùng nàng chết cùng một chỗ, Vu Ly khàn khàn nói. Dãy dụa theo trên giường xuống dưới, Vệ Kiệt ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, công tử muốn Hoa Trọng Quỳ chết cùng một chỗ, như vậy. Khương Ly công chúa làm sao bây giờ? Sở hữu động tác, đều ở một câu nói này nói ra miệng một khắc kia. Ngừng lại, thời gian cũng phảng phất bị đọng lại. Ngoài cửa sổ tịch dương, chậm rãi chìm vào đường chân trời. Kia cuối cùng một tia sáng rọi, như vậy lượng, lại không có khả năng bắt lấy. Hắn trong mắt ánh tịch dương đỏ như máu, giống như nhìn thấy ghê người máu tươi thông thường. Màu quang chớp động. Phảng phất có cái gì sáng rọi muốn ngã xuống xuất ra. Cực độ thống khổ, theo trái tim, một điểm ra bên ngoài thẩm thấu. Cuối cùng, trải rộng tư chi bách hải, Vu Ly mím môi môi, ẩn ẩn run run, cuối cùng, giống như toàn thân khí lực đều bị trừ đi rồi giống nhau. Ngã ngồi ở bên giường, phảng phất không còn có khí lực, cung lưng, giống cái đi vào mạo địa chi năm lão giả thông thường. Vệ Kiệt cúi đầu, run giọng nói, công tử sớm nên minh bạch, Trọng Quỳ chính là một cái nhiệm vụ, vì sao đối nàng có cảm tình, ta xem nàng lớn lên, nàng, chính là cái hiếu tử, Vu Ly thanh âm, gần như sụp đổ, là ta sai lầm rồi, có lẽ, là cái báo ứng, theo ta quyết định đến bên người nàng một khắc kia khởi. Này báo ứng liền bắt đầu, hết chương.